Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 25. Em trai nhỏ, anh từ khi nào dùng từ không che giấu đến vậy chứ? Lúc này Noãn Tâm ngượng ngùng, xấu hổ, nghĩ đến cái thâm nhập vào động. Anh không thể gọi nó một cách văn minh được sao? Nam Cung Nghiêu nhịn đau trừng mắt nhìn cô, không nói nên lời. Và lúc này rồi anh còn có thể nghĩ đến cách gọi văn minh sao? Không bóp chết cô đã là may lắm rồi. Anh hít sâu vài cái, cảm thấy không còn đau như lúc nãy, mới miễn cưỡng ngồi thẳng người, sắc mặt tự nhiên vô cùng khó coi. Lồng ngực phập phồng cũng lộ ra sự tức giận lúc này còn sót lại chưa tiêu hết của anh. Cô giả vờ cường điệu ngáp một cái. Ôi, không đau nữa hả? Không bằng anh mau nghỉ ngơi sớm chút đi. Ai, mệt quá, buồn ngủ rồi. Anh lạnh nhạt chăm chọc cô. Noãn Tâm, diễn xuất của em có thể giả tạo thêm chút nữa không? Xem ra bị anh nhìn thấu rồi. Cô gãi đầu. Nhưng thời gian cũng đã trễ rồi, hẳn anh cũng mệt. Em cảm thấy bị trúng một cú, tôi còn muốn ngủ sao? Tối nay sẽ ngủ ngon lắm sao? Vậy thì làm sao? Nếu không, tôi xin lỗi anh đó. Em nên xin lỗi nó thì hơn. Ai? Ánh mắt của anh liếc qua em trai nhỏ bị thương. Noãn Tâm ngớ ngẩn như con gà gỗ. Hả? Cái kia. Kêu mình xin lỗi. Những chuyện như vậy cô làm sao được chứ? Anh có thể nghĩ ra cách khác tệ hơn nữa không? Cô cười ngượng ngập. Không hay lắm đâu. Nhìn nó như vậy, chắc là nó đã tha thứ cho tôi rồi. Anh nhíu mày, ý là em thấy có thể dễ dàng bỏ qua cho em như vậy sao? Noãn Tâm bị bức đến không còn cách nào khác, rõ ràng biết làm như vậy đến không thể ngốc hơn. Vì để mau chóng kết thúc sự dày dò của anh, đành phải căng cứng đầu cúi đầu xuống, không còn lời nào nói với em trai ngoài tiếng xin lỗi. Từ sau khi đến Paris, não của anh bị cửa kẹp hay là bị gà mổ rồi sao? Chỉ số thông minh đột nhiên giảm xuống, biến thành không rồi sao? Vài giây sau. Như vậy được chưa? Anh có thể tiếp tục xem phim cũng được. Tôi đi ngủ đây. Đứng lại. Tôi hình như không có nói xin lỗi là sẽ xong chuyện mà. Anh còn muốn gì nữa? Xong chứ chưa xong gì chứ? Em nói đi. Nam Cung Nghiêu đứng lên, thân hình cao quá khiến người khác sợ hãi. Trong chốc lát bao phủ cả người Noãn Tâm vào trong cái bóng của mình. Cô vốn không có chí khí gì hết, bây giờ lại càng yếu đuối đến thu người lại. Tôi không biết đâu. Tay của anh nâng cầm cô lên. Người phụ nữ dám đá cây gậy sinh mạng của tôi, em là người đầu tiên. Hả? Cây gậy sinh mạng hình như so với em trai nhỏ văn nhã hơn một chút. Ngón tay anh bóp chặt lại, giọng nói lạnh lùng đến tận xương. Tôi đang đùa giỡn với em sao? Không có. Anh cũng là người đầu tiên bị tôi đá trúng chỗ đó. Trùng hợp thật đó. Cho nên tôi vẫn nên cảm ơn em sao? Ánh mắt anh càng ngày càng âm u. Noãn Tâm rùng mình một cái. Luồng khí lạnh từ dưới theo sống lưng chạy lên. Tính cách của anh nắng mưa bất thường. Một giây trước còn chơi xấu dở trò lưu manh, bây giờ lại trở lại bộ dạng như trước. Muốn dọa cô chết, đùa chết cô sao? Uất Noãn Tâm. Cô run rẩy trong gió đêm. Có. Em... Trong giây phút đó, đầu Noãn Tâm hiện lên vô số câu có khả năng bổ sung điền vào chỗ trống sau từ em. Em đáng chết. Em thảm rồi. Em quỳ xuống hát. Em cút về Đài Loan. Em rất đẹp. Em rất xấu. Em tệ quá. Hả? Cái cuối cùng hình như không có khả năng. Kết quả Nam Cung Nghiêu bình tĩnh thốt ra một câu. Trên mặt dính bắp rang bơ. Rồi anh vươn tay ra giúp cô phủi đi. Noãn Tâm ngu ngơ. Sau khi phản ứng lại cảm thấy mất mặt, vô cùng mất mặt rồi. Quả nhiên cô nghĩ quá nhiều. Chẳng qua tên này sao không ngã bài như bình thường nhỉ? Một giây trước vẫn còn rất tức giận mà. Đi ngủ đi. Ngược lại tâm tình của anh rất nhanh bình phục trở lại. Trời quang mây tạnh, nhàn nhã nằm lên giường cô. Đây là phòng tôi. Cô khóc không ra nước mắt, muốn tranh luận một phen về vấn đề liên quan lãnh thổ, sau đó kết thúc bằng sự thảm bại của cô sao? Anh nhắm mắt, thản nhiên. Đây là nhà tôi. Vậy anh nằm ở đó đi, tôi ngủ ở sofa được rồi. Noãn Tâm vô cùng nghe lời, quay trở lại cái ổ nhỏ của mình, cuộn người lại, lăn qua, lăn lại, làm sao cũng không ngủ được. Dù sao, trong phòng cũng có một con sói. Lỡ thừa lúc mình ngủ sai, đem cho mình cho cái gì đó, vậy hoàng ngủ biết chừng nào. Cô cố gắng mở hai mắt ra. Không được phép ngủ, không được phép ngủ, không được phép ngủ, ngủ được ngủ, ngủ được ngủ. Nhưng mà cô vẫn không chống chọi lại cơn buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên bừng tỉnh, cơ thể cứng ngắc, không dám động đậy. Ngay sau đó, cô bị một người nào đó ôm, nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh nằm xuống, một cánh tay quấn quanh người cô. Điều này có vẻ là hai người lần đầu tiên ngủ chung giường, cảm giác rất kỳ lạ. Cô muốn đẩy tay anh ra, kết quả vừa đụng vào, liền nghe thấy anh nói, không giả giờ ngủ nữa sao? Cái đó, tay của anh có thể nới lỏng một chút không? Em ghét tôi. Không phải. Quá chặt, ép đến nỗi tôi không thở được nè. Anh thả lỏng, di chuyển xuống dưới vài tấc nhưng vẫn quấn quanh người cô. Như vậy không còn đè nữa rồi. Nhưng mà... Lại muốn tìm cớ gì nữa hả? Rõ ràng từ trong giọng điệu của anh nghe ra được ý uy hiếp. Làm sao dám nói thêm nửa chữ nữa? Anh hôm nay có chút kỳ lạ. Bình thường, anh ước gì cách xa tôi càng xa càng tốt. Tại sao bây giờ lại... Mặt anh bơ bơ. Không biết. Nếu như biết rõ nguyên nhân, anh cũng không cần phiền như vậy. Anh không muốn suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ làm theo bản năng. Muốn ở bên cô, muốn nhìn cô, muốn chọc cô. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Trong lòng miễn sao ấm áp và vui vẻ là được rồi. Giây phút này, ngủ cùng với Noãn Tâm, Nam Cung Nghiêu cảm thấy được sự yên tâm mà trước nay chưa từng có. Trong lòng không còn trống nữa, như thiếu đi thứ gì đó, cảm giác đó rất khó chịu. Thực ra anh đã sớm sắp xếp ổn thỏa để đến Paris nghỉ phép mà không phải đi công tác, đúng không nè? Tôi có thể biết nguyên nhân không? Mặc dù tò mò là thói quen không tốt, nhưng câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu cô rất lâu rồi. Không nghe câu trả lời của anh, trong lòng bất an, thích nghĩ lung tung, càng nghĩ bản thân càng đau đầu, hoàn toàn mang đến sự bế tắc cho mình. Cho nên cô muốn nghe câu trả lời của anh. Nếu như tôi nói cho em biết, tôi cảm thấy lúc trước đối xử với em rất quá đáng. Muốn mượn chuyến du lịch này bù đắp, em sẽ tin chứ? Cô làm sao có thể tin chứ? Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó tin mà. Tôi tin. Noãn Tâm kiên định không giống bình thường thốt ra hai chữ, khiến cho anh kinh ngạc. Tại sao? Có lẽ vì lần này đến Paris, tôi đã nhìn thấy một con người khác của anh. Có lẽ anh không vô tình, không như những gì tôi tưởng tượng. Anh chỉ đang tự bảo vệ mình. Mỗi một người đều có màn bảo vệ của chính mình. Giữa tôi với anh không phải chỉ là một cá thể bình thường mà còn liên quan đến rất nhiều vấn đề về phương diện lợi ích và chính trị. Có lúc, sự tàn nhẫn của anh cũng là do bị bức ép mà ra. Không cần coi tôi như thánh, tôi vô tình so với những gì em nghĩ rất nhiều. Thì tôi cũng đâu có nói anh là người tốt đâu. Từ chuyện anh lợi dụng tôi thì đã có thể nhìn ra

anh gọi tôi là nữ dương ngay. Nam Cung Nghiêu mỉm cười, ánh mắt lập tức trầm xuống, dứt khoát thốt ra ba chữ. Làm không được. Lập tức xoay người đè cô, động tác nhanh nhẹn như con báo dồ mồi. Nam Cung Nghiêu tôi vẫn không có thói quen để phụ nữ chinh phục. Bá đạo như vậy, cao cao tại thượng, bất trị, như một vị hoàng đế kiêu ngạo. Sức lực mạnh mẽ đáng kinh sợ kia làm cho Noãn Tâm có một trận hỗn loạn. Trong tay có cờ, thiếu điều đưa lên mà đầu hàng. Cô căng thẳng nắm chặt hai tay, đổ mồ hôi lạnh. Anh cúi người dán sát vào dành tay cô, hô hấp nóng bỏng, trêu đùa. Tôi ở trên giường trước này đều thích tư thế này, quyết không để phụ nữ khống chế. Giống như lời nói ngọt ngào của tình nhân mà có khi lại đầy áp lực, vô cùng mập mờ, nóng bỏng. Noãn Tâm nghiêng đầu cố gắng trốn tránh loại cảm giác này. Anh đừng như vậy. Lúc nãy không phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ lại mềm nhũn vậy chứ? Không phải bảo tôi gọi em là nữ dương sao? Đùa thôi mà, đừng tưởng thật. Vừa hay là tư thế tôi thích, không bằng... Ánh mắt anh chậm chậm chuyển xuống, rõ ràng có ý đồ gây rối. Anh... đừng gây nữa, bằng ngày ban mặt anh văn minh chút đi. Ai quy định làm tình chỉ có thể dạ ban đêm hử? Anh đột nhiên giữ lấy tay cô. Anh cố ý đè chặt, tiếp tục trêu chọc. Có thể cảm nhận được khát vọng của nó không? Nó muốn em. Cô cười cực kỳ khó coi, lông mày nhíu lại. Anh không đến mức đói bụng ăn hoàng chứ? Không phải anh nói không có hứng thú với tôi sao? Tiếp tục duy trì trạng thái không hứng thú đi, tốt hơn không? Anh dừng lại xem xét, rút ra kết luận. Miễn cưỡng có thể chấp nhận. Anh không cần miễn cưỡng chấp nhận bản thân. Nhìn thấy cô bị dọa thành bộ dạng như vậy, thật sự rất buồn cười. Trận chiến trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bụng cứ người nào không đúng lúc ụt ụt kêu phản kháng. Noãn Tâm xấu hổ, muốn giả vờ người mất mặt không phải là bản thân mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, không thể rồi. Nghe thấy bụng cô phát ra tiếng phản kháng, Nam Cung Nghiêu bất giác cười ra câu gì đó, buông Noãn Tâm đứng dậy. Đánh răng rửa mặt, rồi xuống ăn sáng nào. Như vậy là thoát được một kiếp sao? Cho dù như thế nào, không có rắc rối gì là tốt rồi, như là được ân xá. Nhẹ nhàng vuốt ve trái tim hoảng sợ của mình, hồn phách vẫn còn chưa kịp bay về. Tối qua, Nam Cung Nghiêu đột nhiên dừng bước quay đầu lại, nhìn cô với hàm ý sâu xa, có lời muốn nói. Cô cảnh giác mở to hai mắt. Em ngủ có ngon không? Hỏi vậy có ý gì? Kiểu ngủ nào? Xấu xa hay là trong sáng? Nói ra một câu trả lời an toàn. Không tệ nha. Tôi cũng vậy. Cô ngớ ngẩn một lúc, thực sự cảm thấy anh không giống loại người có thể nói ra những lời này. Có âm mưu. Tôi đã rất lâu không ngủ ngon như vậy. Có lẽ anh không quen nói như lời như vậy. Mặt có hơi mất tự nhiên, không hề cho cô thời gian phản ứng đã đẩy cửa ra ngoài. Noãn Tâm sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu mới tiêu hóa hết được. Chỉ là trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp. Dùng xong bữa sáng, Nam Cung Nghiêu như thường lệ dẫn Noãn Tâm đi tham quan Paris, ghé thăm bảo tàng Louvre, cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới kết thúc chuyến tham quan. Noãn Tâm chợt nhớ đến Trần Nhiên thích sưu tập những con búp bê nhỏ, đề nghị đến cửa hàng mua cho cô ấy một vài món quà lưu niệm. Nam Cung Nghiêu đứng ở hành lang đợi cô. Noãn Tâm mua xong rồi, vừa bước ra ngoài, đột nhiên bị một người ở phía sau dùng khăn tay bịt mũi cô lại. Mùi ether xông dữ dội vào trong khoang mũi, giãy giụa vài cái, sau đó hoàn toàn mất đi tri giác. Đợi một hồi lâu không thấy người, Nam Cung Nghiêu bước vào tiệm tìm, nhưng không tìm thấy cô, gọi giờ di động cho cô đã khóa máy, không thể không lấy làm lạ. Buổi sáng lúc ra khỏi cửa để tránh lạc nhau do du khách quá nhiều, bảo cô luôn mở máy, cũng đã kiểm tra rồi, làm sao có thể khóa máy chứ? Anh tìm xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của cô, càng ngày càng lo lắng. Cô không phải là người hay chạy lung tung, không lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Dội dàng gọi điện thoại phái mười mấy người đến đấy, tìm khắp trong ngoài bảo tàng lưu, vẫn không có kết quả. Một cảm giác bất an mạnh mẽ bao phủ lấy tim anh. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, đầu bên kia truyền đến giọng nói bí ẩn. Nam Cung tổng giám đốc đang vội tìm người sao? Mắt anh nheo chặt lại. Vợ mày hiện đang ở trong tay tao. Anh lạnh lùng. Mày là ai? Tao là ai? Người bị mày ép vào đường cùng quá nhiều, nói ra chưa chắc mày đã nhớ. Mày muốn gì đây? Anh ta cười lạnh. Tao muốn gì sao? Tao bị mày hại đến phá sản, vợ con đều bỏ đi, bây giờ hai bàn tay trắng. Tao cũng muốn mày nếm thử cái cảm giác tuyệt vọng đó. Muốn gì cứ nhắm vào tao, cô ấy vô tội. Xem ra mày rất lo lắng cho cô ta. Mày yên tâm, tao sẽ không giết cô ta ngay. Từ từ dày dò cô ta, không phải càng khiến mày đau khổ hơn sao? Mày đoán thử xem, một người không ăn không uống có thể sống được mấy ngày? Chúng ta đánh cược với nhau xem, coi cô ta chết vì đói trước hay mày tìm thấy cô ta trước. Kẻ đó mỉm cười sắc láo, cúp điện thoại. Này, đáng chết! Nam Cung Nghiêu tức giận, cố gắng ép mình bình tĩnh, không thể hỗn loạn. Chỉ có bình tĩnh mới có thể cứu cô ấy. Anh đưa di động cho người bên cạnh. Ra xem cuộc điện thoại lúc nãy gọi từ đâu. 10 phút sau. Xin lỗi, tổng giám đốc, cuộc điện thoại này được gọi từ buồng điện thoại. Lúc chúng tôi đến đó, người đã không thấy rồi. Tiếp tục tìm, chứ dù phải lật tung toàn bộ Paris cũng phải tìm thấy người. Nam Cung Nghiêu thực sự nổi giận, dám đụng vào người của anh nhất định phanh thay kẻ đó ra làm trăm mảnh. Trong lúc mơ màng, Noãn Tâm nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng đầu óc hôn mê quá lâu, cả người không có chút sức nào, mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Rất lâu, cô cố hết sức mới có thể nâng mí mắt lên, một luồng sáng đâm thẳng vào mắt. Dần dần, cảnh vật hiện rõ ra, vài người ngoại quốc cao to, mặc áo vest ngồi một bên đánh bài. Tỉnh rồi. Ai đang nói chuyện? Một thân hình mập mạp phách lối xông vào tầm mắt cô, ánh sáng chiếu vào mạnh mẽ, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó. Cô yếu ớt hỏi, ông là ai? Tôi đang ở đâu? Câu hỏi này do chồng của mày trả lời có vẻ hay hơn. Nam Cung Nghiêu, không lẽ cô bị bắt cóc? Có liên quan đến anh? Đương nhiên, ngoài nó ra, còn ai có thể tàn nhẫn vô tình như vậy? Thành tựu 30 năm dày công vất vả bị nó phá hủy trong chốc lát. Tao đã đau khổ quỳ xuống cầu xin nó. Nó lại cho người kéo tao ra ngoài đánh một trận. Vợ tao trộm đi số tiền cuối cùng của tao, dắt theo con bỏ đi. Bây giờ, tao là kẻ nhà tan cửa nát. Nếu như không phải vì báo thù, tao đã tự tử từ sớm rồi. Noãn Tâm không khỏi buồn thay ông ta, chỉ là thương trường tàn nhẫn như vậy đó. Vì sinh tồn, không thể không mưu mô lẫn nhau, cũng chỉ vì bảo vệ chính mình. Không có đúng sai. Nếu như ông bắt tôi là vì báo thù, vậy ông phải thất vọng rồi. Tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh ta. Anh ta sẽ không để ý đến sống chết của tôi đâu. Nhưng trong cuộc điện thoại lúc nãy, nó có vẻ rất lo lắng cho mày. Ông ta ngồi xổm xuống, dùng một con dao nâng cầm cô lên, nụ cười lạnh lùng, nghiệt ngã. Đừng trách tao ác, muốn trách chỉ có thể trách mày đã lấy nhầm một con ác quỷ. Một ngày, một đêm,

Anh đã điều động hàng nghìn người tìm cô, nhưng không có kết quả gì. Anh thực sự sắp điên lên rồi. Trước giờ không hề biết bản thân sẽ vì một người lo lắng đến như vậy. Mấy ngày liền, anh không ăn gì, cũng không chợp mắt, chỉ uống nước để duy trì sự sống. Không tìm thấy cô, anh cảm thấy bản thân cũng chịu đựng không nổi. Mỗi phút mỗi giây, giống như có sâu cắn nuốt tủy của anh, tàn sát tim anh. Cái cảm giác này thực sự quá đau khổ. Tổng giám đốc, vệ sĩ vội vàng xông vào. Chúng tôi đã tìm thấy ông ta rồi. Hai mắt Nam Cung Nghiêu đầy máu. Mang ông ta vào đây. Người đàn ông mập mạp bị vệ sĩ đè ép bắt vào, tháo bao bố xuống. Chầm chậm một lúc, ông ta mới nhìn rõ người đàn ông ngồi trên sofa, tư thế như lãnh chúa là Nam Cung Nghiêu. Ông ta đã sớm đoán ra chính mình sẽ bị anh bắt được, không ngạc nhiên chút nào, trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại còn cười. Nam Cung tổng giám đốc, đã lâu không gặp. Người đang ở đâu? Nam Cung Nghiêu cố gắng giữ bình tĩnh, không thể để ông ta nhìn ra bản thân mình đang nổi điên. Tao không biết. Còn mạnh miệng, xem ra mày không thấy quan tài không đổ lệ. Anh nháy mắt, vệ sĩ từ phía sau đâm ông ta một dao, máu tươi chảy ra. Ông ta phát ra tiếng gào thét như mổ lợn. Có nói không? Ông ta ngã lăn ra đất, bò dưới chân anh, đau đến mặt mày trắng bệch. Mày giết tao, tao cũng sẽ không nói. Lại thêm một nhát nữa, trầy da tróc thịt. Nam Cung Nghiêu cầm súng, cố ý cũng như vô ý uy hiếp. Cô ấy chết rồi, nhiều lắm, tao sẽ làm một lễ tang, nhưng mày vì vậy mà mất mạng, không đáng chút nào. Ông ta đau đến tận xương cốt, nhưng vẫn cười lạnh. Nếu như cô ta thực sự không quan trọng với mày, mày sẽ không căng thẳng như vậy. Nhìn xem, bộ dạng bây giờ của mày kìa. Đầu óc lộn xộn, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt đều là tơ máu, hai bên má lởm chởm râu. Xem ra mấy ngày nay anh ta cũng không dễ chịu gì, nhất định bị giày vò sắp điên lên rồi. Đáng thương, vẫn còn giả vờ bình tĩnh. Trước khi chết có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh, cũng có thể coi là một cái chết có ý nghĩa. Nam Cung Nghiêu chĩa thẳng súng vào huyệt thái dương của ông ta, sắc mặt khủng khiếp ghê sợ. Có nói không? Sắc mặt của người đàn ông nhợt nhạt, vẫn còn hắng giọng, thét lanh lảnh chói tai. Đến đây, mày nổ súng giết tao đi, giết đi! Dù sao, tao cũng không muốn sống nữa rồi. Được, mày không sợ chết, giờ tao tặng mày hai người bạn. Để đường xuống suối vàng mày cũng không sợ cô đơn rồi, dẫn người lên đây. Một người phụ nữ trung niên và một bé trai khoảng 11-12 tuổi bị kéo lên, dặn dẹo cơ thể dãy dụa, miệng bị nhét một mảnh vải, chỉ kêu ua ua. Sắc mặt của người đàn ông thay đổi, run rẩy khắp người. Nam Cung Nghiêu, mày không phải con người. Vệ sĩ lấy mảnh vải trong miệng người phụ nữ ra, bà ta điên cuồng gào thét. Khốn kiếp! Mau nói cho anh ta biết đi, ông muốn hại chết chúng tôi hả? Người đàn ông do dự, nhưng lời nói tiếp theo của bà ta khiến cho ông ta đau lòng. Một mình ông chết thì thôi đi, tại sao còn muốn kéo mẹ con tôi theo nữa hả, súc sinh? Ông ta đau đớn thất vọng, lạnh lùng nhìn Nam Cung Nghiêu. Mày để cho hai người họ một con đường sống đi, dù sao họ không còn có quan hệ gì với tao hết. Ông nói gì hả? Ông có còn là con người không? Nam Cung tổng giám đốc, chúng tôi không có quan hệ gì với ông ta. Mẹ con chúng tôi vô tội, anh bỏ qua cho chúng tôi được không? Tôi dập đầu lại anh. Không ngờ mày còn máu lạnh hơn cả tao. Nếu đã như vậy, tao thành toàn cho mày. Nam Cung Nghiêu nâng tay lên, miệng của người phụ nữ bị bịt lại lần nữa, cổ của hai người có thêm hai sợi dây thừng. Tao cho mày thêm một cơ hội. Người đàn ông nhắm mắt lại. Mày muốn giết cứ giết, tao sẽ không nói. Rất tốt. Dây thừng càng siết càng chặt, hai mẹ con giãy giụa, hai mắt mở trừng, hô hấp ngày càng yếu dần. Nhìn thấy hai người họ sắp đi đời nhà ma, Nam Cung Nghiêu đột nhiên nghĩ đến Noãn Tâm. Nếu như cô ở đây, cô nhất định sẽ ngăn cản anh. Cô không hy vọng có người vì cô mà chết. Trái tim cứng rắn có chút không đành lòng. Dừng tay! Vệ sĩ dừng tay lại. Hai mẹ con nằm ngã dưới đất, yếu ớt, không có sức thở. Người đàn ông cất tiếng cười lạnh. Không ngờ rằng Nam Cung tổng giám đốc cũng có lúc mềm lòng. Là người đàn bà kia làm mày thay đổi sao? Thật đáng tiếc, nó sắp chết rồi. Ông ta vừa cười, vừa ho ra máu, giống như sắp đem tất cả nội tạng mà đẩy ra ngoài. Lôi ông ta xuống dưới, quy soái. Nam Cung Nghiêu dung một đấm hung hăng nện xuống bàn làm việc, lo lắng đến rơi nước mắt. Út Noãn Tâm, rốt cuộc em đang ở đâu? Lại một ngày nữa trôi qua. Nam Cung Nghiêu điều động cả ngàn người, Hải Lục Không Quân cũng được điều động tìm kiếm suốt ngày đêm, vẫn không tìm ra nơi cô bị nhốt. Lúc anh gần như tuyệt vọng, cô pháp y truyền đến tin, cho biết ánh sáng lóe lên trong đoạn video là ánh đèn đặc trưng của ngọn hải đăng Watson trên bờ biển du lịch. Do đó, Noãn Tâm rất có khả năng bị nhốt ở khu vực xung quanh ngọn hải đăng. Nam Cung Nghiêu mừng như điên, mang theo vài trăm người đi điều tra từng nhà. Anh tự mình đi vào tìm kiếm trong một gian nhà xưởng bỏ hoang, không hiểu sao lại có linh cảm cô đang ở trong đó. Dùng búa mở khóa đi vào bên trong. Phía trong tối đen, không nhìn thấy rõ. Đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy phía sau có một luồng gió lạnh. Anh nghiêng người sang một bên ẩn nấp, đồng thời từng bước đi vào. Trong bóng tối vang lên tiếng rên. Còn có thêm vài tên cầm công cụ xông về phía anh. Anh bị trúng mấy gậy, giật lấy một cái ghế đánh trả, cả đánh lén bị anh áp đảo hoàn toàn, tháo chạy thật nhanh. Út Noãn Tâm, em ở đâu? Noãn Tâm, trả lời anh! Trả lời anh! Đôi mắt đã suy yếu, sắp chịu đựng không nổi của Noãn Tâm hé ra một đường, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Là anh ấy. Thực sự... là anh ấy. Anh đã đến cứu mình rồi. Cô muốn gọi anh, nhưng cổ họng quá khô, không cất tiếng được. Đôi chân thon dài duỗi ra, đá trúng một chai bia. Nam Cung Nghiêu nghe thấy có tiếng động nhỏ vang lên, đứng lại, chạy như điên về nơi phát ra âm thanh. Chân đá cửa của một căn phòng, bật đèn lên. Noãn Tâm suy sụp nằm ngã trong một góc, sắp không xong rồi. Anh mừng như điên, xong qua đó nâng cô dậy. Em không sao chứ? Em có thể nghe thấy lời tôi nói không? Noãn Tâm! Noãn Tâm! Cô yếu ớt gật đầu, vui mừng kích động, khóc không ra nước mắt. Cảm ơn trời đất, em vẫn còn sống. Nam Cung Nghiêu như vừa trải qua một ải sống chết, ôm chặt lấy cô không nỡ buông ra. Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm ơn, cảm kích Thượng Đế đã để cô trở về bên anh như vậy. Nếu không, anh thực sự không biết chính mình nên thay đổi như thế nào để sống tiếp. Ôm rất lâu, anh mới nghĩ đến phải cởi trói cho cô. Nhưng lúc này, trên người cô đang cột một trái bom đang phát sáng, bắt đầu đếm ngược thời gian. 60 giây, 59 giây. Noãn Tâm trợn to mắt, cổ họng khô rang, cất lên tiếng dục khàn khàn. Đi, đi, đi mau, đi mau. Tôi không thể bỏ rơi em như vậy. Nam Cung Nghiêu kéo ra từ phía sau hai sợi dây màu xanh và đỏ. Nếu như cắt đúng dây, bơm sẽ tự động dừng lại. Nếu như cắt nhầm dây, sẽ lập tức phát nổ. Cả hai đều thịt nát xương tan. Anh nhặt một con dao phế liệu từ dưới đất lên. Noãn Tâm nhìn ra anh định làm gì, lắc đầu mạnh. Không cần, không cần lo cho tôi. Nhanh, nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh đi. Thời gian mỗi giây giảm dần.